Chương 352, rất lớn đề cao. Quách Phù mỉm cười nói, ta biết, ta hiện tại liền lộng khối này. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ta tới chợ giúp ngươi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu bắt đầu cho hắn truyền nội lực, làm trải qua thời gian rất lâu hắn tất cả đều truyền xong. Lúc này, Quách Phù cười nói, thật tốt quá. Lúc này, Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, Thiên Diêu ca, ta muốn hỏi ngươi một câu nói. Ngươi tổng cộng cho người khác phát ra bao nhiêu nội lực? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, chuyện này cũng khó mà nói, hẳn rất nhiều. Quách Phù cười nói, thật vậy chăng, có nhiều như vậy? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, việc này, ta sẽ không nhớ lầm. Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, được rồi, ngươi nếu là nói như vậy, ta đều biết. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, Quách Phù, ta xem chúng ta đứng lên, chúng ta đi về phía trước đi thôi. Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ta hiện tại cảm thấy rất mệt, ta cũng không biết vì sao. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, ngươi nên nhiều chú ý đúc luyện, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể đem thân thể dưỡng hảo. Quách Phù cười nói, ta biết, ta đã ở nỗ lực làm được khối này. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta đến khác địa phương nhìn một chút ta. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, chỉ cần có ngươi những lời này, ta yên tâm. Sau đó, bọn họ hướng phía bên cạnh đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là ăn một chút gì, ai nha, bụng của ta đột nhiên đói bụng. Quách Phù cười nói, đúng a, thế nhưng ta không biết chúng ta ăn cái gì tốt. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy chúng ta chung quanh nhìn, nói không chừng một hồi, chúng ta liền có thể tìm được. Quách Phù cười nói, đi, chỉ cần có ngươi những lời này ta yên tâm. Vì vậy, bọn họ bắt đầu tìm ra được, làm bọn họ tìm thời gian rất lâu, bọn họ cũng không còn tìm được. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha. Xem ra chúng ta muốn vây ở chỗ này. Quách Phù cười nói, cái này không quan hệ, chúng ta từ từ sẽ đến. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta minh bạch. Mà khi bọn họ đi tới một cây đại thụ bên cạnh, bọn họ thấy được rất nhiều trái cây, bọn họ cảm thấy chúng nó phi thường ngon miệng. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá, những trái này ăn thật ngon, ta muốn lập tức ăn. Quách Phù cười nói, đi, vậy chúng ta chờ cái gì, chúng ta ăn mau đi à? Vì vậy bọn họ ăn. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu tất cả đều ăn xong rồi, hắn cười nói, Quách Phù, chúng ta muốn đem cái này địa phương làm ký hiệu, chờ sau đó lần, chúng ta còn muốn qua đây ăn. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Mà khi bọn họ chuẩn bị cho tốt ký hiệu phía sau, bọn họ cũng đứng dậy, bọn họ gọi ra một ngụm thở dài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi biết không, võ công của ngươi ở trong bất chi bất giác liền được rất lớn đề cao. Quách Phù nghe xong nói, đúng a, ta cũng cảm thấy. Lâm Thiên Diêu cười nói, muốn là như vậy nói, ngươi muốn cố gắng nhiều hơn mới được. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta khẳng định có thể làm được. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta định như vậy. Sau đó, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta nhiều đánh vài cái chiêu thức á. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ lần nữa đánh nhau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến cổ mộ xem một chút đi, ta rất muốn nếm một chút bọn họ mật. Quách Phù cười nói, đi, ta sớm đã nhìn ra, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ bước nhanh đi đến cổ mộ, sau đó, bọn họ bắt đầu uống. Bọn họ hợp với uống vài bát, bọn họ đều cảm thấy tốt. Quách Phù cười nói, ai nha, những thứ này mật uống quá ngon. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc này, Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, ta và các ngươi nói thật à. Những thứ này mật luyện ta còn không có cam lòng cho uống, ngươi xem ta đạt đến một trình độ nào đó a. Quách Phù cười nói, ai nha, vẫn là Tiểu Long Nữ tốt, ta muốn bây giờ mới biết những thứ này. Lúc này, Tôn bà đi tới nói, ta và các ngươi nói, chúng ta chế riêng cho tốt như vậy mật, phương diện này cũng có ta công lao. Tiểu Long Nữ cười nói, không sai, thật là như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tôn bà, ta nhìn ngươi khí sắc tốt như vậy, ta rất muốn cùng ngươi đối luyện võ công. Tôn bà cười nói, tốt, ta cũng có cái này tâm tư, như vậy đi, chúng ta đến một cái đại mộ thất đối luyện. A Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, có ngươi những lời này, ta yên tâm. Vì vậy bọn họ hướng phía đại mộ thất đi tới, rất nhanh, bọn họ bắt đầu đối luyện đứng lên. Làm qua nửa giờ, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Tôn bà cười nói, thoạt nhìn chiêu thức của ngươi quả thực lợi hại, ta rất bội phục. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ngươi no easy vở ơ ý. Lúc này, Tôn bà lớn tiếng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta nhiều đánh vài cái chiêu thức á. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đánh nhiều cái chiêu thức, cuối cùng, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Quách Phù cười nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đi thôi, chúng ta nếu là đợi thời gian quá dài, ta cảm thấy khó chịu. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta hiện tại ly khai. Nói xong, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, rất nhanh, bọn họ đi tới một cái đại lâm tử bên trong. Lúc này, Quách Phù cười nói, ai nha, ta phát hiện nơi này lâm tử đặc biệt nhiều, không biết nơi đây còn có thể có vật gì. Lâm Thiên Diêu cười nói, hai anh, những thứ kia khẳng định rất nhiều. Quách Phù cười nói, đi, vậy chúng ta vào xem một chút đi. Vì vậy, bọn họ qua lại tìm ra được, làm một lát sau, bọn họ tìm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi a, chúng ta khẳng định rất mệt mỏi. Quách Phù cười nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy. Vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta xem chúng ta nhiều đối luyện vài cái chiêu thức. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta đã sớm nghĩ tới những thứ này. Vì vậy bọn họ hướng phía cao hơn võ công xuất phát. Lúc này, Hoàng Lao Tà đi tới nói, ai nha, thì ra các ngươi ở chỗ này đây, ta nói tại sao không thấy được các ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ngươi tới làm cái gì? Hoàng Lao Tà cười nói, ta đương nhiên nhìn ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hoàng Lao Tà.